Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, tầng thứ 9. Cong, tiếng chuông du dương vang lên. Sẽ ở đó 3,000 con bộ xương xạ thủ. Sắp bắn ra trong tay thứ hai chi cốt tiễn trong nháy mắt. Tiếng chuông du dương bên trong, phạm vi vạn mét bên trong, tất cả thời gian cùng không gian, toàn bộ bị trấn áp. Huyền hoàng sắc sóng gợn, tự này kim trung bóng mờ trên quét ngang mà ra. Trong nháy mắt từ 3,000 con bộ xương xạ thủ trên người hơi đảo qua một chút. Hổn hển, một đạo nhẹ nhàng trong tiếng thét gào. 3,000 con bộ xương xạ thủ, trong nháy mắt hóa làm màu xám đen bùn cát, lưu loát bay xuống bụi trần bên trong. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Sở Hành Vân bước chân, hướng về tầng thứ 9 lối vào phương hướng đi tới. Mới vừa đi ra không bao xa, sau một khắc, một trận dày đặc tiếng rắc rắc tiếng vang, từ nơi không xa tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa trong đường nối, hai con to lớn bộ xương xạ thủ chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, vung tay phải lên. Trong lúc đó, thất tinh cốt tiễn gào thét mà ra. Không chờ hai con to lớn bộ xương xạ thủ đứng dậy, thất tinh cổ kiếm liền bí mật mang theo rừng rực Thái Dương chân hòa, hướng hai con to lớn bộ xương chém giết tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hồng quang hành động lớn trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm bí mật mang theo đầy trời kiếm ảnh, chỉ trong nháy mắt, liền nhằng nhịt khắp nơi. Hoàn thành 3.000 thứ đâm xuyên cùng đánh chém, dày đặc công kích dưới, này hai con to lớn bộ xương xạ thủ bị chém hự vang vọng. Từng mảng bạch ngọc giống như xương cốt mảnh vỡ bị chém chung quanh bay vụt. Lấy Sở Hành Vân bây giờ lực phá hoại, mặc dù nói cũng không có sử dụng thế giới chi lực, thế nhưng làm một kiếp thượng đế, bản thân sử dụng lại là thất tinh cổ kiếm như vậy thần binh lợi khí, nhưng không thể thuấn sát này hai con bộ xương chiến sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, cái đó sức phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đừng xem vừa nãy kim trung cháo trong nháy mắt thuấn sát 3,000 con bộ xương, này cũng không thể chứng minh cái gì. Kim trung cháo đặc tính chính là như vậy, đầy đủ gấp 10 lần phản xạ thương tổn. Chân chính có thể làm phỏng theo, kỳ thực là đủ để thuấn sát phổ thông đế tôn Sở Hành Vân. Vừa nãy này một chiêu kiếm, vì là Sở Hành Vân ở Tật Phong thập tam kiếm cơ sở trên, một mình sáng tác kiếm pháp Tật Phong 3.000 kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền có thể đối với một cái khu vực bên trong hết thảy mục tiêu tiến hành 3.000 thứ đâm xuyên cùng đánh chém, tốc độ nhanh chóng, tần suất cao, cũng đã đạt đến một kiếp thượng đế cực hạn. Đồng thời, này cũng đã là Tật Phong thập tam kiếm, bộ kiếm pháp kia cực hạn, nhưng là tức đã là như thế khủng bố kiếm chiêu, phối hợp thất tinh cổ kiếm, nhưng vẫn như cũ không thể thuấn sát này hai con to lớn bộ xương xạ thủ. Gặp dày đặc đánh chém sau, hai con to lớn bộ xương xạ thủ tuy rằng bị chém vết thương đầy rẫy, thế nhưng cuối cùng nói đến, chỉ là ở tráng kiện cực kỳ xương cốt bên trên, chém ra một chút nhợt nhạt chém ngân mà thôi. Nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy vướng tay chân chính là, màu xám xương mù phun trào trong lúc đó, những kia chém ngân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Chỉ một cái hô hấp trong lúc đó, liền triệt để hồi phục như lúc ban đầu, phảng phất từ đến liền như chưa từng thụ thương. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân biết, không nhờ vào thế giới chi lực, hắn hiện tại kỳ thực chỉ là nhất kiếp đế tôn mà thôi. Muốn thuấn sát tam kiếp đế tôn cảnh giới to lớn bộ xương xạ thủ, vẫn là quá ngây thơ. Lấy to lớn bộ xương xạ thủ này cao 3 mét vóc người, tráng kiện đến khuếch đại xương cốt, Sở Hành Vân coi như bị tươi sống mệt chết, cũng tuyệt đối giết không chết trong đó bất kỳ một con. Đế tôn cảnh giới, một kiếp tầng 1, mỗi một tầng cảnh giới trong lúc đó, chênh lệch đều lớn vô cùng, như lạch trời, từ lôi thần thượng đế nơi đó hiểu rõ đến tin tức. Vượt cấp khiêu chiến, cơ bản là chuyện không thể nào. trước tam kiếp còn khá hơn một chút. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải tuyệt đối không thể hoàn thành sự tình. Nhưng là tam kiếp trở lên, có thể nói là giai cấp nghiêm ngặt. Lấy luân hồi thiên đế làm thí dụ, hắn kỳ thực liền so với bạch hổ thượng đế, cùng với huyền minh thượng đế nhiều một kiếp mà thôi. Nhưng là chân chính đối đầu thời điểm, mặc dù huyền minh thượng đế cùng bạch hổ thiên địa liên thủ, cũng tuyệt không là đế thiên dịch đối thủ. Một đường dưới sự đuổi giết, mấy thời gian vạn năm bên trong, đạt được thắng lợi trước sau là đế thiên dịch. Xưa nay liền không phải bạch hổ thượng đế cùng huyền minh thượng đế. Bởi vậy, trừ phi mượn thế giới chi lực, bằng không, chỉ cần dựa vào tự thân sức mạnh, muốn càng hai kiếp, đánh giết hai con to lớn bộ xương xạ thủ, tuyệt đối là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng làm thí dụ, hai người này ngày hôm nay liền vượt qua hai kiếp, đánh giết nhị kiếp đế tôn thực lực bộ xương xạ thủ. Chi sở dĩ như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Phía trên thế giới này, luôn có thiên tai, bọn họ cùng người bình thường, chính là không giống nhau. Huyết thống trên, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng phân biệt nắm giữ phẫn nộ cùng cuồng ngưu huyết thống. Đan chỉ là huyết thống, liền đủ để sánh được một kiếp lực lượng. Mà ra huyết thống ở ngoài, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng còn nắm giữ ma viên bá thể, cùng với hỗn thế ma thể. Này hai đại nghịch thiên thể chất, dựa vào hai đại ma thể, lại có thể trung hòa một kiếp lực lượng. Bởi vậy, tuy rằng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đều chỉ là phổ thông đế tôn, một kiếp đều không có vượt qua. Nhưng là dựa vào huyết thống cùng thể chất, bọn họ vẫn cứ bù đắp hai kiếp chênh lệch, chiến thắng nhị kiếp đế tôn thực lực bộ xương xạ thủ. Bất quá, tất cả, cũng chỉ tới đó mới thôi. Tam kiếp trở xuống, có thể còn có huyết thống cùng thể chất trên ưu thế. Nhưng là tam kiếp trở lên, hết thảy đế tôn đều nắm giữ siêu cường thiên phú cùng thể chất. Có thể nói, không điểm huyết thống, thể chất, linh hồn, xương cốt, tinh thần, loại hình đặc thù thiên phú, căn bản là không cách nào vượt qua đệ tam kiếp, trở thành tứ kiếp đế tôn. Sở Hành Vân hiện tại tuy rằng rất mạnh, thế nhưng bản thân kỳ thực cũng không có huyết thống cùng thể chất trên thiên phú. Sở Hành Vân hư không pháp thân tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không phải là chiến đấu loại thiên phú. Hơn nữa hư không pháp thân bản thân sẽ không có đắp nạn xong xuôi, còn không đạt đến đại thành, chỉ có tìm tới ẩn chứa gió, lôi, độc, tam đại năng lượng pháp bảo, mới có thể đúc lại tam tiêu. Tam tiêu đúc lại sau khi, liền bù đắp ngũ tạng lục phủ, Sở Hành Vân hư không pháp thân, mới tính được là trên hoàn chỉnh. Sau đó, đem hư không pháp thân, cùng thái hư phệ linh mãng hợp hỗ dung hợp với nhau. Đã như thế, Sở Hành Vân hư không pháp thân mới xem như là hoàn thành thể. Đến vào lúc ấy, Sở Hành Vân đồng thời nắm giữ hư không huyết thống cùng với dương liễu thân thể. Chỉ có như thế mới chính thức được cho một cái hợp lệ thượng đế. Bất quá, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân chỉ tìm tới một khối ẩn chứa phong hệ năng lượng hỗn độn bia đá, cùng với một khối ẩn chứa lôi hệ năng lượng hỗn độn bia đá, cho tới ẩn chứa độc tố pháp bảo. Nguyên bản có một cái vạn độc châu, nhưng vậy căn bản không coi là pháp bảo, chỉ là một cái kỳ vật mà thôi. Như lấy vạn độc châu làm trụ cột, đúc lại tam tiêu, nội tình cũng quá cạn. Này hư không pháp thân tiềm lực cũng là ở quá thấp. Bởi vậy, này viên vạn độc châu đã bị Sở Hành Vân ở lại Đan Tông, làm như Đan Tông trấn tông chí bảo. Bây giờ Sở Hành Vân trước sau không tìm được độc hệ pháp bảo mạnh mẽ, đến đúc lại tam tiêu, lấy bù đắp ngũ tạng lục phủ bên trong lục phủ. Bất quá, Sở Hành Vân dù sao không phải đế tôn, mà là nắm giữ hai phe thế giới chi lực thượng đế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tử linh giới vị trí, ngay khi càn khôn thế giới phụ cận, từ nơi này xuất phát, nhanh thì một cái chu, chậm thì một tháng, thì sẽ đến càn khôn thế giới. Mạnh mẽ nghe tới, đoạn này khoảng cách tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng là kỳ thực không phải vậy. ở tinh không trong thế giới. Điểm ấy khoảng cách căn bản là không tính khoảng cách, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói. Chuyện này căn bản là ở sở hành vân gia tộc miệng. Bởi vậy, nhìn thấy mình tật phong 3000 kiếm, là ở không cách nào lay động hai con to lớn bộ xương xạ thủ sau. Bất đắc dĩ, sở hành vân không thể làm gì khác hơn là điều động càn khôn thế giới một phương thế giới chi lực. Gia trì cùng bản thân. Bất quá, điều động thế giới chi lực, không phải là chuyện trong nháy mắt. Ở sở hành vân rốt cục lấy chắc chủ ý, muốn mượn dùng càn khôn thế giới chi lực, gia trì cùng bản thân thời điểm. Này hai con bộ xương xạ thủ, đã dương cung cài tên, hướng về sở hành vân bắn lại đây. Cong, tiếng chuông du dương bên trong, hai con bộ xương lần thứ hai bị định ở tại chỗ. Bừa bãi tàn phá mà qua huyền hoàng sắc sóng gợn, trong nháy mắt đem hai con to lớn bộ xương xạ thủ chấn động thành cho bụi. Cùng lúc đó, sở hành vân nhắm hai mắt, toàn lực cảm ứng càn khôn thế giới. Rốt cục, sở hành vân tâm thần, liên thông trong hư không, càn khôn thế giới càn khôn ý chí. Hết chương.